Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5423, Trần Vương Điện Hạ An Nguy. Bạch Vũ nói cho ta biết, Lâm Bạch đã hướng về phía này đến rồi. Lão giả áo đen ánh mắt như điện, nhìn về phía trong sương mù trắng. Ánh mắt của hắn, giống như một thanh lợi kiếm, có thể xem thấu vạn dặm sơn hà. Trước hết giết Trần Vương. Sau đó lại đi thu thập Lâm Bạch đi. Lão giả áo đen thở sâu. Hắn hiểu được cơm muốn từng miếng ăn. Sự tình muốn từng cái xử lý. Lúc này, lão giả áo đen quay người nhìn về phía sau tòa cung điện này. Cung điện đại môn đóng chặt. Trên đó pháp trận phù văn lóng lánh hào quang màu vàng óng. Trần Vương Điện Hạ, cùng ngươi lề mề lâu như vậy, cũng nên quyết nhất tử chiến. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng đụng vào cung điện trên đại môn. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang thật lớn, cả tòa cung điện pháp trận bị đánh nát, đồng thời liền ngay cả cung điện đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Cung điện pháp trận phá toái trong một chớp mắt, lập tức liền từ trong hỗn loạn bay ra mấy đạo thần quang. Những thần quang này, mỗi một đạo quang mang đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Có thể những này uy lực vô tận thần quang giết tới lão giả áo đen trước mặt thời điểm, cũng là bị lão giả áo đen tiện tay đánh nát. Không bao lâu, cung điện sụp đổ trong phế tích, đi tới hơn 10 vị võ giả. Người cầm đầu, đương nhiên đó là Trần Vương Điện Hạ. Đi theo tại Trần Vương Điện Hạ bên người, chính là Trần Vương Điện Hạ Tuy Tùng. Toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Trần Vương Điện Hạ đứng tại mọi người ở giữa. Thần thái tỉnh táo, ánh mắt che lấp, hắn nhìn trước mắt đám người. Âm thanh lạnh lùng nói, cửu U Ma Cung dư nghiệt như thế không biết sống chết. Nhất định phải đến khăng khăng chịu chết sao? Lão giả áo đen cười nói, xin mời Trần Vương Điện Hạ bớt giận. Hôm nay nói cái gì cũng phải xin mời Trần Vương Điện Hạ đi trên Hoàng Tiền Lộ đi một lần. Cửu U Ma Cung khởi tử hoàn sinh. Đối với ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực mà nói, đã sớm không phải bí mật gì. Thậm chí là từ vạn năm trước đó, Sở Quốc Vương Triều, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn. Cái này bốn tòa ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực liền đã phát hiện cửu U Ma Cung dư nghiệt hoạt động dấu hiệu, đồng thời bọn hắn cũng phái ra cường giả, âm thầm tại vây quét cửu U Ma Cung dư nghiệt, nhưng cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy tin tức quá mức rung động. Nếu là tùy ý truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên ma giới đông vực to lớn rung chuyển. Cho nên tứ đại cường thịnh thế lực liền một phen bàn bạc, quyết định giữ kín không nói ra. Cho nên trước mắt trừ ma giới đông vực bên trong tứ đại cường thịnh thế lực cùng một chút tông môn cổ lão bên ngoài, cơ hồ không có ai biết cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy sự tình. Trần Vương Điện Hạ thân là hoàng tộc có quyền thế nhất hoàng tử một trong, hắn tự nhiên biết rất nhiều ngoại giới người không biết là bí văn. Ở trong đó liền bao quát cho tàn lại cháy cửu U Ma Cung. Lão giả áo đen nói ra, hôm nay ta cửu U Ma Cung cần mượn Trần Vương Điện Hạ tính mệnh dùng một lát. Còn xin Trần Vương Điện Hạ không tiếc đem tặng a. Trần Vương Điện Hạ cười lạnh một tiếng. Đến là không có bao nhiêu kinh hoàng. Dù sao thân là hoàng tử, nửa trước thân Trần Vương Điện Hạ cũng coi là quát tháo phong vân nhân vật. Đến sẽ không bị lão giả áo đen dăm ba câu liền sợ mất mật. Muốn giết Trần Vương Điện Hạ, trước hỏi qua chúng ta lại nói. Đi theo tại Trần Vương Điện Hạ bên người trung thành nhất tử sĩ bọn họ, quát chói tay một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, thẳng hướng cửu U Ma Cung đám người mà đi. Điện Hạ đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Các tử sĩ hô nhau mà lên, là Trần Vương Điện Hạ tranh thủ đào tẩu thời gian. Cửu U Ma Cung khoản này huyết cửu, Sở Mỗ hôm nay nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa để cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tại mấy vị tử sĩ bảo vệ dưới, Trần Vương Điện Hạ phi tốc rời đi, biến mất tại trong sương mù trắng, bỏ chạy bên trong. Mấy vị kia tử sĩ lạnh giọng nói ra, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, Làm sao Thiên Thủy Tông còn không có dám đến trợ giúp a? Trần Vương Điện Hạ ngắm nhìn bốn phía. Bạch Cốt thấp giọng nói ra, Cửu U Ma Cung dùng phong giới pháp trận phong tỏa mảnh không gian này. Quản chi là Cửu U Ma Cung ở chỗ này đem hòn đảo này hủy. Chỉ cần phong giới pháp trận vẫn còn, Thiên Thủy Tông liền cảm giác không đến. Tử sĩ nghe chút, tâm như băng xương, kiên định nói ra, xin mời Điện Hạ buông xuống. Chúng ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ bảo hộ Điện Hạ an toàn rời đi. Hừ, đột nhiên lúc này, phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lực lượng cuồng bạo xen lẫn tại sóng âm bên trong, hóa thành một cỗ bá đạo lực lượng trùng kích, đụng vào mấy vị tử sĩ cùng Trần Vương Điện Hạ trên lưng. Phốc phốc, bảo hộ Trần Vương Điện Hạ ba vị tử sĩ tại chỗ chết. Trần Vương Điện Hạ mặc dù miễn cưỡng bảo toàn một cái mạng còn sống sót, nhưng trên người một kiện ngọc bội cũng là tùy theo vỡ tan. Khối ngọc bội này chính là Trần Vương trên người Điện Hạ vật bảo mệnh một trong. Nếu không phải là nó, vừa rồi một kích kia cũng đủ để đem Trần Vương Điện Hạ tru sát. Trần Vương Điện Hạ thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch không máu. Lão giả áo đen kia phá vỡ bạch vụ, rơi vào Trần Vương Điện Hạ trước mặt, nói ra, nhớ năm đó, Trần Vương Điện Hạ chính là sở quốc cảnh nội nổi danh nhất nhìn hoàng tử. Có được bổ thiên thần mục, cũng từng được vinh dự sở quốc đệ nhất thiên tài. Chỉ tiếc, nếu để cho Trần Vương Điện Hạ dựa theo năm đó như vậy cố gắng tu hành, hôm nay kém cỏi nhất cũng có thể người sở hữu đạo tử thực lực cấp bậc đi. Hoàng tộc đoạt đích chi chiến, thật đúng là làm cho người huyết tinh a. Nhìn qua Trần Vương Điện Hạ, lão giả áo đen liên tục thở dài nói. Trần Vương Điện Hạ nói ra, người giết ta, người chạy không thoát sở quốc. Lão giả áo đen cười nói, sau khi ta giết ngươi, có thể hay không mạng sống, đây không phải Trần Vương Điện Hạ muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại Trần Vương Điện Hạ còn có cái gì nguyện vọng cùng di ngôn sao? Trần Vương Điện Hạ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt, đã như vậy, vậy thì mời Trần Vương Điện Hạ lên đường đi. Lão giả áo đen vung lên một chưởng, chém thẳng vào Trần Vương Điện Hạ trên trán đi. Nếu là một chưởng này đánh trúng Trần Vương Điện Hạ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mành treo chuông này, bốn thanh phi kiếm từ trong bạch vụ giết ra, huyễn hóa ra tứ đại thần thú hư ảnh, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng hướng lão giả áo đen mà đi. Lão giả áo đen rõ ràng cảm giác được phi kiếm lực lượng đánh tới, nhưng hắn vẫn như cũ không chút hoang mang. Đưa tay bàn tay hướng phía phi kiếm phương hướng nhấn một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt hư không, đem đánh tới bốn thanh phi kiếm ổn định ở 10 bước bên ngoài. Tùy ý phi kiếm dùng lực như thế nào đâm về đằng trước, đều không thể tại đâm xuyên một tơ một hào. Ngay sau đó, trong xương trắng, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Từ xa tới gần, đi ra bạch vụ, xuất hiện ở Trần Vương Điện Hạ cùng lão giả áo đen trước mặt. Lâm Bạch, lão giả áo đen hai mắt co vào, lộ ra lợi mang. Lâm huynh, Trần Vương Điện Hạ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nhưng trong chớp mắt, dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Trần Vương Điện Hạ ý thức được coi như Lâm Bạch tới, nhưng Lâm Bạch cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có đạo thần đỉnh phong tu vi, mà trước mặt vị này lão giả áo đen thế nhưng là thực sự thái ất đạo quả cảnh giới. Coi như Lâm Bạch thực lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại, nhưng cũng chưa chắc là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ. Trông thấy Điện Hạ không việc gì, tại hạ liền an tâm. Lâm Bạch đầu tiên nhìn về phía Trần Vương Điện Hạ, mặc dù hắn thân chịu trọng thương, nhưng cũng may tính mệnh không lo. Tùy theo, Lâm Bạch mới đưa ánh mắt rơi vào vị lão giả áo đen kia trên thân. Lão giả áo đen cười nói, ha ha, Lâm Bạch, ngươi cho rằng ngươi có thể từ lão phu trong tay cứu đi Trần Vương Điện Hạ sao? Vừa vặn ngươi cũng tới, vậy lão phu liền đem các ngươi cùng một chỗ thu thập. Một vị hoàng tử, một vị Thiên Thủy Tông vừa mới lập xuống thánh tử, nếu như các ngươi hai người này đều chết tại trong tay ta, cái kia ngày mai bình minh đằng sau, toàn bộ sở quốc thiên hạ đều là việc này chấn kinh. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.